Truyền thuyết Phật Địa Tạng tiểu yêu vu vu. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 18, càng quan tâm càng rối, càng vội vàng muốn cầu mà không được, lại càng rối hơn. Lưu Vĩ bực bội, hắn đấm một cú thật mạnh vào thân cây, cái cây RNR. Một tiếng đau đớn, những cành khô run rẩy, sư tử sợ hãi bám chặt lấy đại M. Sự lợi hại của con quỷ mặt xanh này sư tử đã từng chứng kiến, ngay cả tiểu hắc cũng không phải là đối thủ của hắn. Đại M rất dễ dàng nhìn thấy hà hồn màu xanh lá cây bị giam cầm trong thân xác kia. Nó có thể cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ của hắn. Năng lượng này dường như đã từng quen biết. Và cảm giác quen thuộc này khiến trong lòng đại M cảm thấy rất khó chịu. Luôn cảm thấy như đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng, nhưng lại thực sự không thể nhớ ra đã mất thứ gì. Lão Lưu đi đến trước mặt Lưu Vĩ, vỗ vai cậu, nói. Con trai, đừng lo, bồ câu bay mất rồi chúng ta có thể nuôi lại. Việc suy bụng ta ra bụng người và tự cho là đúng của lão Lưu khiến trong lòng Lưu Vĩ dâng lên một cảm giác chán ghét. Điều này khiến lòng hắn càng thêm nôn nóng và hỗn loạn. Hắn gạt tay lão Lưu đang đặt trên vai mình ra. Lão Lưu không biết ý, tiếp tục nói. Sau này chỉ cần cha con chúng ta đồng lòng, cuộc sống nhất định sẽ tốt đẹp hơn. Đến lúc đó cha sẽ cưới cho con một cô vợ hiền thảo, rồi sinh cho cha một đứa cháu, cả nhà hòa thuận vui vẻ. Viễn cảnh gia đình hạnh phúc của lão Lưu càng khiến Lưu Vĩ thêm chán ghét, gần như đến mức sụp đổ. Cái gọi là hạnh phúc của những kẻ phàm phu tục tử đó khiến Lưu Vĩ vô cùng khinh thường và khó chịu, luôn cảm thấy trong lòng như có một cái lò xo, cơn tức giận lập tức bị bật cao đến 10 trượng. Ông già, mẹ kiếp ông câm miệng lại cho tôi. Gầm xong câu này, Lưu Vĩ không quay đầu lại mà đi vào trong nhà, hắn còn có việc quan trọng hơn phải làm. Lão Lưu sững sờ đứng dưới gốc cây, vẻ mặt đờ đẫn, sau một hồi ngây người, ông thở dài một hơi thật sâu, lau nước mắt, tự nhủ. Vài ngày nữa sẽ ổn thôi, đợi đến khi xung quanh đều yên tĩnh trở lại, đại M mới thở ra một hơi thật sâu, sư tử lập tức thả lỏng móng vuốt đang bám chặt lấy đại M, ưỡn ngực ra, nói. Đừng sợ, anh em xấu xí, có nguy hiểm gì tôi sẽ che chắn cho cậu. Cảm ơn sư tử, đại M mỉm cười, trong lòng càng thêm buồn bã một cách khó hiểu. Ở nhân gian này, lần đầu tiên nó cảm nhận được sự cô độc, nó nhớ đến Mao Mao. Trời đã hơi hửng sáng, công nhân vệ sinh bắt đầu quét dọn. Sư tử và đại M từ trên cây nhảy xuống, sư tử nói. Anh em xấu xí, có phải cậu đói rồi không? Đều tại anh đây vô dụng. Ai, đi, dẫn cậu đến trạm trung chuyển rác tìm chút gì ăn, thức ăn ở đó an toàn, không có độc. Đúng rồi sư tử, đại M hỏi, tại sao cậu có thể ăn bánh bao có độc mà lại không bị trúng độc? Sư tử sững người một lúc, trong mắt lóe lên một tia gì đó rất đặc biệt, đại M không thể đoán ra đó là gì. Sau đó, sư tử thở dài, nói, tôi cũng không biết tại sao tôi không bị trúng độc. Có lẽ vì bản thân tôi chính là một chất độc. Lần trước đánh nhau với một con chó, chỉ cắn nhẹ nó một cái, nó đã chết rồi, không phải bị cắn chết, mà là chết vì trúng độc. Ồ, đại M ra vẻ đăm chiêu, sư tử lập tức đỏ mặt lo lắng nói, nhưng cậu đừng sợ, tôi không lây bệnh đâu, chỉ cần không cắn là không sao. Đại ML, M chán nó, nói, chúng ta là bạn bè, tôi sẽ không sợ cậu đâu. Sư tử lẩm bẩm, bạn bè, trong mắt có chút ươn ướt. Đi, anh em xấu xí, anh dẫn cậu đi tìm đồ ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạm rác của khu dân cư, tràn ngập mùi hôi thối của rác tươi. Trạm rác là nơi có nhiều câu chuyện nhất và chân thực nhất trên thế giới này. Đại M nhớ Mao Mao có lần nói chuyện điện thoại với bạn đã nói. Làm nghiên cứu về Coca-Cola ư, rất đơn giản. Cứ đến các thùng rác trong thành phố đếm lon Coca là được. Rác sẽ không nói dối đâu. Đại M ghi nhớ câu cuối cùng. Rác sẽ không nói dối. Những thứ rác trong trạm rác là hình ảnh thu nhỏ chân thực của cuộc sống con người. Trong hình ảnh thu nhỏ chân thực này, đại M đã phát hiện ra. Bạn tù của mình, Tiểu Lỗ. Tiểu Lỗ đang thoi thóp, khóe mắt còn vương nước mắt, trên người dính đầy máu. Khi đại M nhìn thấy Tiểu Lỗ, nó chỉ cảm thấy có thứ gì đó ập vào mặt, một thứ không tốt lành. Thứ đó, sau này đại M mới biết, được gọi là oán khí. 19. Lông trên người Tiểu Lỗ dính đầy máu, bùn và xương, bết lại thành từng lọn, trên người đã không còn nhìn ra một mảng trắng nào nữa. Giống như một món đồ chơi bị tiểu chủ nhân bỏ rơi. Đại ML, ML, M mũi nó làm vậy chỉ là theo bản năng. Sư tử trước giờ không có cảm tình với chó, chỉ lạnh lùng đứng một bên. Tiểu lỗ tiếp tục rơi xuống màn đêm vô tận, không hiểu vì sao, chỉ cảm thấy đầu mũi có một luồng hơi ấm, một sức mạnh to lớn đã hút nó trở lại. Một người chết đi, chúng ta có thể nói, người đó vẫn sống trong lòng chúng ta. Vậy nếu như trái tim chết đi thì sao? Tiểu lỗ từ từ mở mắt, ánh mắt lạnh như sương mùa đông. Không phải cậu về nhà rồi sao? Đại M hỏi, nhà, khóe miệng tiểu lỗ nhếch lên, há miệng ra, nhưng lại không nói thêm gì nữa. Mùa đông thật tốt, ngay cả vết thương cũng có thể đóng băng lại. Tiểu lỗ không còn đau nữa, chỉ cảm thấy trên người tê dại. Nó rất cố gắng đứng dậy, loạng choạng đi được vài bước, rồi lại ngã xuống đất. Trời đã hơi hửng sáng, sư tử có chút mất kiên nhẫn. Trời sáng rồi, chúng ta mau về đi, nếu không mèo sẽ biến thành chuột đấy. Y nói trời sáng mèo hoang sẽ bị người ta đuổi đánh như chuột. Đại M thì không lo lắng sẽ bị người đuổi đánh. Tiểu lỗ có muốn về cùng chúng tôi không? Ánh mắt sư tử trở nên u uất. Ánh mắt này đã làm tổn thương tiểu lỗ. Đó là ánh mắt chán ghét, giống hệt như người chủ đã từng thân thiết như gia đình. Tiểu lỗ nghiến răng, đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng, sau này nó sẽ không bao giờ để người khác nhìn nó bằng ánh mắt đó nữa. Nó nói, mèo có đường của mèo, chuột có lối của chuột, tiểu lỗ tự có con đường của riêng mình. Đại M sững người một lúc, cơn gió buổi sáng mùa đông khiến nó cảm thấy có chút lạnh lẽo. Vậy chúng ta đi thôi, sư tử nói với đại M. Đại M thở dài, cùng sư tử chạy về phía cung điện dưới lòng đất của chúng. Hoáng chốc đã biến mất trong ánh bình minh. Tiểu lỗ tự có con đường của riêng mình. Nó loạng choạng đứng đó. Con đường của riêng tiểu lỗ ở đâu? Nó cúi người, từ trong đống rác bới ra nửa cái màn thầu vừa khô vừa lạnh vừa cứng như đá. Một miếng nuốt chừng vào bụng. Cái màn thầu ngang dọc va chạm trong dạ dày, lạnh thấu tim gan. Cách chương.